Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1103, chương 13, hạt giống. Nghe Tần Nhiên lời nói, pho trên mặt thần sắc càng phát hoảng sợ. Rất hiển nhiên, hết thảy liền như là Tần Nhiên nói như vậy. Đối với kết quả như vậy, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xuyên qua chi đâm, có mặt khác chuẩn bị. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng bất luận cái này kế hoạch là cái gì, đều là vây quanh cùng Viêm Thành hợp hai làm một lớn chiều triển khai. Mà lại, xuyên qua chi đâm, vô pháp trực diện, lớn chiều. Chỉ có thể sử dụng một số không làm cho phần lớn người chú ý. Nhưng lại sẽ đối với, lớn chiều thực lực tạo thành ảnh hưởng phương thức. Ở có dạng này cơ sở điều kiện tiên quyết, một số suy luận liền trở nên đơn giản bắt đầu. Phá hư Viêm Thành. Lấy một loại trước chậm sau gấp, ở bạo phát sau liền sẽ để lớn chiều trở tay không kịp cách làm. Mà còn có cái gì là so thu mua một nhóm bản thân liền thường xuyên ở vào tranh đấu, người địa phương, càng không làm cho người khác chú ý đâu. Bởi vậy, cùng loại pho dạng này người, đúng vậy lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, pho chỉ là một trong những người được lựa chọn. Không chỉ có là như vậy người quá dễ tìm. Cũng bởi vì muốn ở một sát na hình thành tinh tinh chi hỏa khả dĩ liệu nguyên trạng thái. Một người là không đủ. Cho nên, đã mất đi pho một cái. Xuyên qua chi đâm, kế hoạch cũng không biết thụ ảnh hưởng. Dựa theo lẽ thường, xuyên qua chi đâm, cũng sẽ không càng nhiều chú ý tới pho. Nhưng Tần Nhiên cũng không phải một cái không thử nghiệm. Liền từ bỏ người, Âu Khắc, hắn giao cho ngươi, nếu như có thể mà nói. Xin đem hắn biết hết thảy, đều hỏi ra, sau đó, tùy ngươi xử trí, Phát Yêu, sẽ phối hợp ngươi. Hiểu rõ lão thám trưởng tính cách Tần Nhiên, rất thẳng thắn nói, ngươi thì sao? Lão thám trưởng hỏi, tìm vận may, trễ nhất sáng mai ta sẽ đi tìm ngươi. Tần Nhiên cấp ra một cái chính xác thời gian, cái kia chúc ngươi may mắn, không do dự, vừa mới Tần Nhiên lời nói. Lão thám trưởng nghe được rất rõ ràng, liên quan đến yêu ma, đừng bảo là xuyên qua chi đâm, cho dù là một cái không đáng chú ý tiểu tổ chức, cũng không phải hắn có thể giải quyết, hết sức rõ ràng nên làm như thế nào lão thám trưởng khải lái xe, nhanh chóng biến mất ở màn đêm đang, Tần Nhiên đưa mắt nhìn lão thám trưởng xe hơi đi xa về sau, lúc này mới quay người lần nữa quay trở về pho cứ điểm phụ cận. Giám thị lấy bên trong phát sinh hết thảy. Một đêm này, bởi vì pho biến mất, Đức Lâm đường phố cũng không bình tĩnh. Tới gần bần dân khu một bên, tiếng súng không ngừng. Đám cảnh sát tại ở gần phú nhân khu một bên kéo cảnh giới tuyến, cũng phái ra một đội cảnh sát thành lập lâm thời trạm gác. Nhưng cũng liền là như thế, bọn hắn không cho phép bất luận cái gì giúp phái, phân tử người tới gần nơi này. Đồng dạng, cũng sẽ không tham dự vào giúp phái, phân, tử chi đang, đến mức bần dân khu bên trong những người khác ở những cảnh sát này mắt đang. Những người kia cũng là giúp phái, phân, tử, cho nên, đối với nhận được báo động, cầu viện, những cảnh sát này bỏ mặc vô số vết xe đổ, đã sớm nói cho bọn hắn biết không cần mạo muội gia nhập vào những này giúp phái loạn đấu đang. Cái kia sẽ chỉ làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Cách làm chính xác là, mấy người hết thảy kết thúc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng khi mặt trời lên, hết thảy đều biến mất. Tiếng súng biến mất, tiếng kêu thảm, tiếng giống giận dữ biến mất. Phảng phất hết thảy đều theo hắc âm u lui xuống đất. Nhưng là dưới ánh mặt trời, vô số cỗ máu me đầm đìa thi thể, lại càng phát chói mắt. Từng đội cảnh sát đi lên đường phố đầu, bắt đầu thu thập tàn cuộc, đứng ở nơi hẻo lánh đang một đêm Tần Nhiên mang theo thất vọng thở dài một cái. Một đêm này hắn cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Xuyên qua chi đâm, người cũng không có bởi vì pho xuất hiện. Thậm chí, bất luận cái gì cùng yêu ma có liên quan đồ vật đều chưa từng xuất hiện. Từ đầu tới đuôi liền là một đám giúp, phái, phân. Tử loạn đấu, truyền bá loại chi hậu tự bỏ mặc sao? Vậy nếu như hạt giống bản thân đều xảy ra vấn đề. các ngươi lại sẽ làm thế nào đâu? Tần Nhiên hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đem thất vọng tâm tình vung xuất não hải về sau. Cả người liền nhanh chóng dung nhập bóng tối chi đang, không có chút dừng lại. Tần Nhiên trực tiếp quay trở về lão thám trưởng lâm thời chỗ ở. Khi nhìn đến đẩy cửa vào Tần Nhiên lúc, rõ ràng một đêm không ngủ lão thám trưởng liền đem thẩm vấn ghi chép đưa tới. Hắn so với trong tưởng tượng còn muốn giảo hoạt, chỉ thừa nhận một số không quan hệ đau khổ việc nhỏ, nhiều nhất sẽ chỉ bị giam mấy tháng, thậm chí càng ít thời gian. Thật là đáng chết, lão thám trưởng nói liền chửi mắng bắt đầu. Có thể làm cho ta đi gặp hắn một chút sao? Đương nhiên, hết thảy đều ở ngươi cùng đi. Ta cũng cần hơi cải biến một chút dung mạo. Tần Nhiên thăm dò mà hỏi. Mà dưới đáy lòng, Tần Nhiên đã sớm làm. Dù cho lão thám trưởng không đáp ứng, cũng sẽ tự mình đi nhìn, pho quyết định. Hoặc là nói, Tần Nhiên sở dĩ rất thẳng thắn để lão thám trưởng mang về pho. Đúng vậy, hắn xác nhận pho sẽ không làm như vậy giòn nhận tội. Nếu pho thật là dạng này một cái ngay thẳng ra hòa, cũng sẽ không trở thành trưởng khống Đức Lâm đường phố giúp phái đầu. Ánh mắt ngươi nói tay súng bắn tỉa kia không phải dân bản địa? Tần Nhiên đều muốn ba loại trở lên phương pháp không lộ diện thuê dạng này sát thủ, càng thêm không cần phải nói là pho người như vậy. Được rồi, do dự một lát, lão thám trưởng rốt cục điểm một cái đầu. Một giờ về sau, dựa theo quá trình, mang theo kính râm, như có như không che chắn khuôn mặt Tần Nhiên. Gặp được pho, vừa thấy được Tần Nhiên, pho liền kịch liệt giãy giụa bắt đầu. Nhưng trên cổ tay còng tay lại làm cho dạng này giãy giụa trở nên bất lực. Càng làm cho pho tâm đang rét run chính là, giấu ở hắn y phục túi bên trong, phát yêu chính dò xét ra một cây sợi tóc. Đâm vào hắn, ngực, miệng ra thịt, đau đớn, hoảng sợ, cái trước đến từ thần kinh phản ứng, cái sau lại là đối trái tim bị đâm xuyên phán đoán. Nhìn ta, Tần Nhiên nhàn nhạt nói, ở ngực đau đớn, để pho hết sức phối hợp giơ lên đầu. Rất tốt, Tần Nhiên hài lòng cười, ngón giữa tay trái bên trên mét lệ giới chỉ bên trên u quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đức Lâm đường phố. Pho văn phòng bên trong, thuộc về pho hai cái tâm phúc thủ hạ chính đang đối đầu lấy. Ha ha, Clay đừng nói giỡn, ngươi thật muốn đối phó với ta? Trải lấy đại bối đầu. Ngậm thuốc lá, Khải Lý mắt liếc thấy trước mắt to con trên mặt đao ba đối thủ. Ngươi còn không phải lão đại, ta vì cái gì không có thể đối phó với ngươi? Clay cười lạnh. Ta hiện tại còn không phải, nhưng lập tức là. Khải Lý hít một ngụm khói, phun ra một cái vòng khói. Ta nhưng không cho rằng như vậy. Clay cười lạnh bất biến. Vậy cần ta cho ngươi chứng minh nhìn sao? Nhìn xem ta tiếng hô là cỡ nào cao. Khải Lý cất cao âm thanh. Ta rửa mắt mà đợi. Clay làm một cái thủ hiệu mời, nhưng cũng không có thật nhường nhịn, mà là tại Khải Lý đi mở cửa thời điểm, đoạt trước một bước mở ra phòng cửa. Mà Khải Lý tựa hồ sớm đã biết rõ đây hết thảy. Một thanh liền tóm lấy đối phương. Hai người cơ hồ là vai sóng vai chen ra khỏi phòng cửa. Nhưng trước mắt xuất hiện một màn, lại để cho hai người sững sờ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.